Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, làm xong. Đoàn người gia tăng kinh lực, đại nhân nói, buổi trưa hôm nay trước làm xong, buổi chiều ở trên con đường này sắp xếp tiệc cơ động. Bách vị cư thịt cá cũng làm xong, chờ cùng đi lên bưng đâu rồi, các huynh đệ thật chặt tay a. Đem đầu ở trước mặt la lớn, hắn lại là Lưu Công, cũng chính là ban đầu Tô Bạch thuê đại công Gù Lưu. Bây giờ mỗi ngày tiền công thì có 150 đồng tiền. Hàng xóm nhai phường ai không hâm mộ, liền một tháng này kiếm được tiền, liền so với hắn thường ngày một năm kiếm được tiền còn nhiều hơn. Trong nhà đại tiểu tử cũng để cho hắn kéo tới công trường rồi. Hai người một ngày kiếm được tiền đã đủ người một nhà nửa tháng chi tiêu. Những thứ này đều là Vương Đại Nhân ban cho mình. Suy nghĩ một chút, Vương Đại Nhân ban đầu gọi mình tiếng kia, Lưu Lão. Ngay cả làm việc động lực cũng lớn hơn. Hào tử kêu cũng là vang hơn rồi. Chuyện lớn như vậy tình, Tô Bạch dĩ nhiên muốn ở hiện trường. Nhà ở thực ra cũng đậy kín rồi. Cũng chính là mảnh ngói còn kém một chút. Ở Mỹ thực cám dỗ hạ, tên đô con tử dùng nửa giờ liền toàn bộ bày xong. Đều nhịp xi măng phòng gạch ngói xuất hiện ở đại đường hộ huyện. Mọi người tự giác tụ với nhau, chừng 300-400 người, xây nhà, sửa đường đều tại. Tô Bạch ngồi trên lưng ngựa, nhìn mảnh này kiến trúc cũng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Bản vẽ cái gì đều là Tô Bạch chính mình họa. Bây giờ đứng ở chỗ cao nhìn xuống, bất kể dài ngắn cao thấp khoảng cách, nhà ở đều là đều nhịp, chia nhóm ở hai bên đường, hiện ra một cái hoàn chỉnh hình vuông hình dáng. Dùng trăm họ lời nói chính là bản chính, ngoặc kép, hộ huyện phụ đồng hương thân môn. Trải qua mọi người một tháng không ngừng cố gắng, ta đáp ứng các ngươi chuyện làm thứ nhất đã xong xuôi. Các hương thân, đường này thế nào à? Ngoặc kép, Tô Bạch hô, mấy ngày nay theo hắn không ngừng tu hành. Đối với mình thân thể trưởng khống lực cường vô số lần. So với như bây giờ hắn lại là dùng tức đang kêu lời nói. Cái này không uổng cuống họng thanh âm còn lớn hơn. Phía dưới trăm họ nhìn đường cũng là tràn đầy cảm giác tự hào. Này là mình tự tay từng chút xây dựng lên đến. Có thể không tự hào sao? Hơn nữa, đi khắp đại đường, ai gặp qua như vậy con đường đi? Được, ta đây liền từ tới không bài kiến tốt như vậy đường, đối đâu rồi? Phòng này cũng cái đẹp đẽ, không biết cái kia có phúc có thể vào ở như vậy trong phòng, phía dưới trăm họ nói cái gì cũng có chút huyên náo. Tô Bạch nở nụ cười, loại này không khí để cho hắn rất thích. Tô Bạch vang vọng nói, các hương thân, những phòng ốc này là ta cho trong huyện cô quả lão nhân cái, đặc biệt là những con trai kia hậu bối chết trận chiến trường cô quả lão nhân, bọn họ vì đại đường không tiếc tánh mạng, ta đại đường đối với bọn họ làm sao tiếc tiền tài. Ta ở chỗ này hứa hẹn, bất kể là lúc nào, chỉ cần ta còn là này hộ huyện huyện lệnh một ngày, toàn bộ vì đại đường xuất quá lực, tẫn quá trung nhân, cũng có thể ở hộ huyện lãnh được như vậy một căn phòng. Ngoặc kép, phía dưới trăm họ nhất thời xôn xao, bọn họ nhưng là không nghĩ tới, những phòng ốc này nguyên lai là cho những cô đó quả lão nhân xây. Người đại nhân này thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Tô Bạch tiếp tục nói, bọn họ lớn tuổi, tìm một phần công việc cũng không dễ dàng. Ta ở huyện ngoại cái kia sân nuôi heo tin tưởng các ngươi chắc biết. Đến thời điểm ta trong huyện cô quả lão nhân đều có thể đi nơi đó bắt đầu làm việc. Quản ngươi một ngày ba bữa, mỗi ngày 3-4 văn tiền công. Những lời này vừa ra tới, dưới đất trăm họ ô rộng lớn quỵ xuống rồi một mảng lớn. Có càng là rơi lệ mặt tràn đầy, kêu khóc đến nói mình là gặp quan tốt. Tô Bạch người này mềm lòng, không nhìn được loại này hình ảnh. phân phó Hàn lão hổ bọn họ đi đỡ. Nhưng là làm sao đỡ qua đến, này mặt vừa mới đỡ dậy, này mặt lại quỵ xuống rồi một mảng lớn. Các vị hương thân, ta Vương Mỗ miệng bất thiện nói, ta chỉ có câu muốn nói, hy vọng các ngươi có thể nhớ. Không quản các ngươi gặp phiền toái gì, không quản các ngươi gặp khó khăn gì, chỉ muốn không giải quyết được sẽ tới huyện nha. Chúng ta huyện nha đại môn vĩnh viễn cho ta hộ huyện trăm họ rộng mở. Ta trước ưng thuận hứa hẹn là, hy vọng ta hộ huyện trăm họ trong nhà cũng có thể có dư lương. Tin tưởng này hơn một tháng, bên trên công nhân đều hẳn tồn xuống chút tiền. Các vị, vẫn là câu nói kia, một người phú không gọi phú, mọi người cùng nhau phú mới kêu phú. Ta kế hoạch bước kế tiếp chính là mở một gian mỹ thực quảng trường. Các vị hương thân khả năng không quá hiểu, không liên quan, cảm thấy hứng thú ngày mai có thể đi huyện nha. Tìm đường sư, hắn sẽ vì các ngươi giải thích rõ. Bây giờ khác không nói nhiều, bắt đầu ăn mừng đi. Mang thức ăn lên, ngoặc kép, theo Tô Bạch một tiếng này mang thức ăn lên. Sau lưng đã sớm chuẩn bị xong công nhân bắt đầu cầm bàn ghế. Mức hàng bán ra như thế thức ăn bắt đầu lên trên bưng. Phía dưới quỳ chăm họ cũng đứng dậy hỗ trợ. Không dùng bao lâu, vừa mới sửa đổi tốt trên đường xi măng liền bày đầy ghế ngồi. Ngồi đầy nhân, Tô Bạch nhấc rượu một ly nói. Các vị hương thân, lúc đi mời tự giác mang đi bên tay chính mình rác dưới. Ăn, ngoặc kép, mọi người ăn vậy kêu là một cái hết sức phấn khởi. Ở đầu mùa xuân nắng ấm chung, một cái 9 tuổi hài tử đang ở không tiếng động thay đổi cái thế giới này. Vương mập mạp trở lại Trường An, trực tiếp về nhà tìm Vương lão gia tử, đem xi măng cặn kẽ tình hình chung toàn bộ với Vương lão gia tử nói một lần. Vương lão gia tử ngày đó liền liên lạc mấy người bạn thân, dự định ngày thứ hai phải đi hộ huyện nhìn một chút xi măng. Nếu quả thật giống như Vương Phú Quý nói như vậy thực dụng, tiêu thụ phương diện tuyệt đối không là vấn đề. Trình Giảo Kim nhưng là không biết lúc nào lấy được tin tức này. Phân phó một tiếng đi xuống, Trình Sử Mặc dẫn vài tên bộ khúc liền xuất hiện ở Vương Phủ. Này cũng làm Vương lão gia tử kích động quá sức a. Tiểu công gia tới cửa nói ra cũng là lần có mặt mũi sự tình a. Vương mập mạp đi theo Tô Bạch bên người lâu như vậy, Trình Sử Mặc đối với hắn cũng đã sớm quen thuộc. Một chút không khách khí nói, mập mạp, Sửu Nghiêu cái kia xi măng thành công. Ngoặc kép, Vương mập mạp gật đầu cười nói, đúng vậy, đường cũng sửa xong, nhà ở cũng che lại rồi. Cái này không để cho ta tới Trường An tìm thương nhân đại lý sao? Trình Sử Mặc cười hắc hắc nói, sẽ không nói cho ta biết ra một tiếng. Ngoặc kép, Vương mập mạp lắc lắc đầu nói, không có, có thể phải viết tấu chương bên trên báo lên đi. Trình Sử Mặc sờ cằm một cái nói, các ngươi lúc nào lên đường à? Ngoặc kép, Vương mập mạp suy nghĩ một chút nói, ngày mai liền định đi, thương nhân cha ta đã cho tìm xong rồi. Trình Sử Mặc vung tay lên nói, các ngươi đừng vội đi, chờ ta hai ngày, ngài cũng phải đi. Vương mập mạp có chút không rõ Trình Sử Mặc muốn xem náo nhiệt gì. Chẳng lẽ là cũng muốn đại lý một chút? Hắn bây giờ ra thiêu đao tử bán như vậy lửa nóng, còn để ý này xi măng hay sao? Trình Sử Mặc tức giận nói, nghe ta không sai, bây giờ ngươi ra chờ, lúc nào lên đường các loại tin tức ta. Vương mập mạp đau khổ gương mặt có chút vì chẳng lẽ. Nhưng là những thương nhân kia cũng là cha ta mời tới. Luận bối phận ta còn muốn kêu thúc thúc bá bá, ta cũng không quản được bọn hắn a. Trình Sử Mặc không có vấn đề nói, ngươi liền nói là ta phân phó. Ta cũng không tin ta Trình Sử Mặc nói ra lời nói còn không có phân lượng. Ngoặc kép, lần này Vương mập mạp không phản đối, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Phương diện này Trình Sử Mặc về nhà liền hồi báo lên. Trình Giảo Kim ha ha cười to hai tiếng, nói, đứa bé này từ học xấu, lại dự định buồn bực phát đại tài. Loại này lợi nước lợi dân thứ tốt làm sao có thể dính hơi tiền đây? Sử Mặc ngươi đối kháng, lão phu cái này thì đem xi măng báo lên cho hoàng thượng. Cũng có thể cho tiểu tử này thỉnh cầu một chút ban thưởng. Ngoạc kép, Trình Sử Mặc cười hắc hắc nói. Cha, hài nhi cũng có chút thời gian không thấy Sửu Nghiêu hiền đệ rồi. Các loại nếu như đến thời điểm đi hộ huyện, ta cùng theo một lúc đi chứ. Ngoạc kép, Trình Giảo Kim gật đầu nói. Chút chuyện nhỏ này ngươi tự làm chủ liền có thể. Bây giờ Trình Giảo Kim mỗi ngày đều tại Quốc Tử Giám đi học. Ít có ngày nghỉ, mới vừa rồi chính là đang bẫy Trình Giảo Kim lời nói. Muốn với tiên sinh xin nghỉ được có mượn cớ mới là. Lần này vừa vặn, có thể đi hộ huyện chơi đùa 2 ngày. Trình Giảo Kim là một cái hành động phái. Nói làm liền làm, gọi tới bộ khúc mặc lên mã giống như hoàng cung chạy đi. Có thể ở Trường An như vậy cưỡi ngựa, cũng chỉ có mấy người kia rồi. Bệ hạ mừng rỡ a, thần vì bệ hạ hả? Trình Sử Mặc mở đầu chính là đôi câu chúc mừng. Vẻ mặt ta có việc mừng phải nói cho ngươi biểu tình. Lý Thế Dân vuốt huyệt Thái Dương nói. Có gì vui chuyện à? Ngoạc kép, Trình Sử Mặc ha ha cười to 2 tiếng. Nói, hộ hội huyện lệnh vương xấu xí ngươi phát minh một loại tài liệu. Hiệu dụng so với vôi vữa mạnh hơn gấp 100 lần. Giá cả cũng không ở 10%. Bây giờ đã dùng đem sửa một cái rộng 6 mét, dài 10 bên trong đại lộ, càng là xây cất nhà trăm tòa. Có này tài liệu ta đại đường thành, không người nào có thể phá. Ngoạc kép, Trình Giảo Kim sau khi nói xong vẻ mặt hưng phấn nhìn Lý Thế Dân. Từ từ biểu tình có chút lúng túng, cuối cùng càng là biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì hắn nhìn thấy Lý Thế Dân trong tay chính nắm một khối màu xám không sót mấy đồ vật. Trải qua Trình Sử Mặc giới thiệu, hắn suy đoán vậy thì hẳn là xi măng đi. Vương Sửu Nghiêu này cái xú tiểu tử, tấu chương bên trên đến như vậy nhanh. Chính là quá trung thư tỉnh cũng phải 2 ngày mới đúng a. Lý Thế Dân lắc đầu nói, hắn đường mới vừa tu thời điểm, chấm cũng biết này xi măng rồi. Chẳng qua chỉ là đang các loại, muốn nhìn một chút thành phẩm như thế nào. Bây giờ đến xem này thành phẩm cũng tạm được. Chính là không biết chịu không kiên nhẫn phong hóa. Chấm quyết định trước chờ thêm 1 năm, nhìn một chút thành quả như thế nào. Nếu như thật bản lĩnh phong hóa, chấm liền định để cho hắn phổ cập cả nước. Ngoạc kép, Trình Giảo Kim xấu hổ. Cảm tình bệ hạ đã sớm biết rồi a. Chính mình còn chạy tới hiến công. Lý Thế Dân cười nói, thế nào, tiểu tử kia mời ngươi đi xem đường xi măng. Ngoạc kép, à, đúng đúng đúng, là tiểu tử kia mời ta. Trình Giảo Kim ra mặt có chút đỏ lên, sao được nói ra là mình báo lại. Tên hỗn tiểu tử kia căn bản không mời chính mình. Lý Thế Dân cười nói, ngày nào lên đường à. Ngoạc kép, Trình Giảo Kim nói, lão thần công vụ bề bộn, ngày mai để cho ta thêm Sử Mặc thay thế lão phu đi trước. Ngoạc kép, Lý Thế Dân gật đầu nói, đã như vậy, ngày mai để cho Thừa Càn đi chỗ ở của ngươi, với Sử Mặc đồng thời đi trước đi. Trình Giảo Kim cả kinh, thái tử, ngoạc kép, Lý Thế Dân gật đầu nói, thái tử 2 ngày này có chút tâm tình phiền muộn. Để cho hắn đi ra ngoài một chút, tự xem như là giải sầu rồi. Hoàng đế làm quyết định, Trình Giảo Kim có thể cự tuyệt sao? Trong lòng nói thầm, vương tiểu tử, ở trước mặt thái tử, có thể tuyệt đối không thể khinh thường a. Về nhà Trình Giảo Kim nói cho Trình Sử Mặc, ngày mai thái tử sẽ cùng hắn cùng đi hộ huyện. Đến thời điểm lão Trình sẽ để cho hắn mang 100 danh bộ khúc đi. Thái tử an nguy nhưng là vạn vạn không thể lơ là. Trình Sử Mặc là cùng thái tử cùng nhau lớn lên, cũng không quá coi là chuyện to tát. Phân phó một tên người làm đi vương phủ, nói cho vương mập mạp một tiếng,